Xin chào nhóc Cute. Một bộ truyện đọc hơn 2 năm thì không biết bạn đã nghe tiên hiệp bao giờ chưa? Còn tiên hiệp thì nếu mà để MC đọc ấy thì 2 năm đó là chuyện bình thường. Bởi vì MC đó họ đọc không phải là đọc bằng AI như là Google ấy, hay là đọc những cái app AI bây giờ rất là nhiều. Trong cái MC thì sẽ dùng giọng thật để đọc. Và mỗi ngày chắc thì chỉ được 5 đến 10 chương. Ông nào mà đọc rất là hăng mà đọc 2-3 tập một ngày thì chắc được 10-15 chương. Thì mới một bộ truyện nó trung bình nó khoảng 2-3 nghìn chương thì nó là hàng năm là bình thường mà. Giới thiệu kênh. Nhân tiện trả lời luôn. Cái việc giới thiệu kênh cho các bạn MC mới thì cái này mình nghĩ là cũng là nên. Bởi vì như mình khi bắt đầu vào kênh ấy, thì cũng rất là mong muốn có một cái kênh mà họ lớn một chút để họ giới thiệu mình cho khán giả biết ấy. Nghe thấy không? Đọc xong một tập họng nó đã đau rồi. Thì với một MC mà mới phát triển ấy thì rất muốn là có một cái kênh nào đó họ dìu dắt, họ giới thiệu mình. Bởi vì mới bắt đầu đọc truyện thì gần như là không ai biết. Và cái thời điểm bây giờ, kể cả trước đấy, thì nó rất là khó khăn. Không cách nào biết cách phát triển cũng như là tiếp cận đến anh em khán giả mà nghe tin hiệp đâu. Nó là một mảng rất là nhỏ. Anh em thông cảm tí nhé, bị ấy hỏng quá. Nó là một mảng rất là nhỏ mà để tiếp cận được với lại khán giả nhiều ấy thì rất là khó. Nên việc có một kênh mà nó lớn một chút. Với mảng tiên hiệp thì mình nghĩ là kênh mình cũng khá là lớn. Và để giới thiệu những MC vẫn còn đang phát triển, đang tìm con đường thì cũng là một cách để giúp họ tiếp cận đến anh em tốt hơn, để cho họ có tinh thần họ đọc hơn. Đấy, anh em nào mà mới phát triển mà nghe ở đây thì các anh em sẽ hiểu là rất rất cần có người giới thiệu kênh. Đấy chỉ là bước đầu tiên thôi. Và cái thứ hai là với những MC đọc truyện thì ra truyện nó cũng khá là ít, vì thời lượng đọc cũng ít. Anh em nghe một ngày có thể 10 tập thì bằng bọn mình đọc một tuần rồi, 2 tuần rồi. Đấy thì có thêm truyện cho mọi người đọc và cũng khá là vui. Cộng đồng có thêm anh em mà. Anh em biết là anh em chuyện tiên hiệp, kể cả chuyện ma thì cũng đều biết nhau, cũng đều nói chuyện với nhau, hỏi han những cái kỹ thuật các thứ thôi. Nên cái đấy là bình thường, chứ bọn mình không có cạnh tranh với nhau anh em ạ. Thế thì thôi, anh em nào mà thấy cảm thấy chậm quá thì sang MC khác, MC mới để nghe. Chứ còn bỏ đọc nhanh thì thực sự là không thể đọc được. Bởi vì cái họng nó cũng chỉ thế thôi. Mình cũng rất cố gắng để mình đọc bên này rồi mình đọc bên kia, là hai chuyện một tối là cũng khá là đau họng rồi. Anh em hết sức thông cảm nhé. Hoan hỉ, có thì nghe, còn không thì hôm sau nghe nhé. Còn ý nữa là gì? Như đây, gây cấn thì dừng bộ truyện. Thực ra gây cấn dừng bộ truyện thì cũng không ai muốn, vì đang đến gây cấn rồi thì nó phải tiếp tục chứ, đúng không? Trừ phi nó là có một lý do nào đấy, ví dụ như là bộ kiếm lai. Đối với kênh mình, MC khác thì mình không biết. Kiếm lai thì anh em biết là nó rất là khó và rất là khó khăn từ bản dịch đến cách đọc. Thế thành ra mình không theo được, cố gắng theo nhưng mà không theo được. Thì anh em cũng rất thông cảm. Và mình chỉ đọc ở một group nhỏ, rất là nhỏ. Để anh em có nhu cầu thì mình đọc thêm thôi. Chứ còn mình không xác định là mình theo được hết bộ đó. Một bộ truyện mà cực kỳ khó. Nếu anh em nghe kiếm like rồi nhá. Thôi thì thủ thuật gì đây, thủ thuật xin tiền online. Thực ra thì cũng không có xin tiền gì cả, bởi vì mọi người nghe thì cũng là miễn phí, và mình đọc thì mình cũng có công ở cái quảng cáo ấy, đúng không? Thì anh em đều là bình thường mà, anh em làm YouTube cũng đều như thế hết, các bạn cũng không mất gì cả. Có thì các bạn nghe giải trí thôi. Nhá, hoan hỉ lên. Nhóc cụ te, bạn đặt tên thế không biết là bạn đã đi làm chưa hay là có gia đình chưa. Hy vọng bạn có thể hiểu hơn. đối với cái nghề của mỗi một người. ADN này thì chú cháu mới cài mãi đến tập này để xem live của chú. Chú chào cháu. Không cần cài đến tập này cũng có thể xem live. Tối nào chú cũng like. Thực ra dạo này mình rất bận. Cơ quan mình chuyển vị trí trụ sở làm việc. Thì một ngày mình đi gần 30 cây đi làm và đi về nữa. Ngày xưa thì ở gần hơn ngày xưa có 7 cây thôi. Thì buổi trưa mình có thể tranh thủ mình về mình đọc được. Nhưng anh em thấy là mình có thể mình phát chuyện trưa. Còn bây giờ thì mình không thể về nữa. Và đi thì sớm hơn. Và cũng về thì cũng muộn hơn. Thì cũng nói với anh em rất nhiều để anh em thông cảm. Mình không thể đọc nhiều hơn được nữa. Nếu mà cái này mà mình thu nhập nó ổn định và nó tốt thì mình có thể biết đâu đấy nghỉ việc đúng không? Nhưng mình nghĩ là không thể. Bởi vì YouTube thì không biết là phát triển đến bao giờ. Bởi vì bây giờ nó cũng là một cái không chắc chắn gì cả. Thì vẫn phải có công việc và kiếm tiền nuôi gia đình thôi. Mình cũng nói từ ngày đầu là mình làm thêm. YouTube là mình làm thêm thôi. Không phải là công việc chính của mình. Thế nên anh em cứ hoan hỉ nhá. Vui vẻ thôi. Bận rộn cả ngày. Chào Phi Nguyễn, Xích Tâm. Chuẩn bị sang Xích Tâm đây. Xin chào anh em nhá. Chào Chiến Lê, chào Trung Đức, chào Hào Nam Lê. Ok. Bạn nào nghe Xích Tâm thì chúng ta sang nghe Xích Tâm nhá. Họ đọc một tập mà họng đã ho như vậy rồi. Anh em đừng quên một subscribe ủng hộ kênh nhé. Bây giờ hiện tại đang là đến bao nhiêu rồi? 76.662 người đăng ký. Giúp Phong một đăng ký kênh. Mình biết rất nhiều bạn là có bạn inbox mình là đăng ký kênh thế nào thì cái này không biết bạn nghe YouTube bao giờ, nhưng mà các bạn cứ đăng nhập vào. Đăng nhập vào thì các bạn mới đăng ký được kênh. Còn nếu mà nghe mà không đăng nhập thì sẽ không đăng ký được nhé. Thì ủng hộ Phong và đăng ký kênh. Cả kênh này và kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nữa. Ok, xin chào anh em.